Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271: Bá đạo hẹp hòi chua chua. 1. Cùng trước đây không lâu, bị giam tại đen nhánh gian phòng bên trong cái kia tràn đầy che chở cùng chân ái hôn khác biệt. Lần này hắn hôn đến cực kỳ dùng sức, lại biến trở về lấy trước kia loại khí thế hùng hổ đến hận không thể đưa nàng hủy đi xương vào bụng. Tư thế, hắn hôn nàng môi có chút đau, nàng vô ý thức trốn về sau, trêu đến nắm vuốt nàng cái cằm đầu ngón tay càng dùng sức. Liền ngay cả hôn môi của nàng, lực đạo lớn giống như là muốn xinh xinh đưa nàng ra cọ xuống tới một tầng. Là ảo giác của nàng sao? Nàng thế nào cảm giác? Hắn cái này không giống như là tại cùng nàng hôn, càng giống là trừng phạt trừng phạt. Trừng phạt nàng cái gì? Hàn Kinh Niên dường như đã nhận ra Hạ Vãn An thất thần, dùng sức cắn một chút khóe môi của nàng, đau đến nàng trương một chút miệng, sau đó nàng liền cảm giác được hắn nóng hổi đầu lưỡi xâm nhập trong miệng nàng, giống như là dã thú hung mãnh, càn quét qua môi của nàng, một mực hôn đến Hạ Vãn An cánh môi tê tê. Hàn Kinh Niên mới buông ra nàng. Ồn ào quá. Hạ Vãn An nháy nháy mắt, cho là mình nghe lầm, nhào nhào chết rồi. Ân, hiện tại yên tĩnh nhiều, vừa mới nhào nhào ta vết thương đều đau. Hạ Vãn An mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên nhìn một lát, nàng mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh đã tại kết thúc công việc chiến trường. Cách đó không xa trên mặt đất, ngã trái ngã phải nằm đầy người. Những người kia trong miệng hoặc là kêu cha gọi mẹ, hoặc là kít hoa gọi bậy, cái nào không thể so nàng nhao nhao. Hàn Kinh Niên là bị người đánh ngốc hả? Nói nàng ồn ào quá. Thấy nữ hài lần nữa nhìn về phía đánh nhau bên kia, Hàn Kinh Niên sắc mặt lại âm trầm xuống. Hắn nắm vuốt nữ hài cái cằm đầu ngón tay, có chút một cái dùng sức, đưa nàng mặt lần nữa vặn trở về. Không cho phép nhìn, nhìn trước mắt sâu kín nhìn mình lom lom Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An một mặt không hiểu, a, một tiếng, không cho phép nhìn, vì cái gì không cho phép nhìn? Mặt khác, nàng thế nào cảm giác giờ này khắc này Hàn Kinh Niên? Nhìn xem ánh mắt của nàng giống như là tràn đầy lên án. Chỉ là, hắn lên án nàng cái gì đâu? Còn có... là nàng vừa mới lỗ tai xuất hiện vấn đề sao? Nàng thế nào cảm giác vừa mới Hàn Kinh Niên ngữ khí bá đạo hẹp hòi vừa chua linh lợi? Tại Hạ Vãn An lắc thần lúc, Hàn Kinh Niên liền lại mở miệng. Nữ hài tử không cho phép nhìn những này chém chém giết giết hình tượng. Nguyên lai là bởi vì cái này mới không cho nàng nhìn nha. Nàng là dễ dàng như vậy bị hù dọa nữ hài tử sao? Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền thốt ra một câu, ngươi có thể đem ta xem như nam hài tử, người ta đáng yêu như thế, nhất định là nam hài tử á. Nói, Hạ Vãn An cong cong mặt mày, tràn đầy phấn khởi lại chuyển đầu, như vậy khốc huyễn hiện trường đánh nhau, không nhìn quá đáng tiếc a. Ta muốn nhìn chương đặc biệt, Hạ Vãn An đến tiếp sau còn chưa nói xong. Hàn Kinh Niên môi liền lại chặn lại môi của nàng, cùng vừa mới đồng dạng, hắn lại là một trận lang thôn hổ yết điên cuồng càn quét. Thẳng đến bên cạnh truyền đến một đạo khụ khụ thanh âm. Hạ Vãn An mới phản ứng được, những người kia bị ca ca bọn hắn xử lý xong, mà ca ca bọn hắn chẳng biết lúc nào chạy tới nàng cùng Hàn Kinh Niên bên người. Hạ Vãn An vô ý thức tránh thoát Hàn Kinh Niên hôn. Hàn Kinh Niên không vui nhíu nhíu mày lại, bóp lấy nàng cái cằm đầu ngón tay, tuyệt không buông ra. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút bên cạnh đến gần ba người, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Vãn An bị hắn hôn sưng đỏ môi nhìn. Ánh mắt của hắn càng ngày càng nhiệt liệt, mặt kìm lòng không được lần nữa tới gần Hạ Vãn An mặt. Tránh thoát không xong, hắn kiềm chế Hạ Vãn An, tại hắn môi lại muốn dán lên nàng môi lúc, dưới tình thế cấp bách đem đầu hướng phía trước trùng điệp va chạm. Đâm vào Hàn Kinh Niên trên mũi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.